Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 12. Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 12. Tối nay, Bí thư Đảng ủy Trịnh Bá Thủ có cuộc đánh chén ở nhà Chủ tịch Trần Văn Sỉu. Nhà Sỉu ở xóm trại, khuất lành ngoài vùng đồi. Đây là xóm của bà con dưới Nam Định, Thái Bình lên đây khai hoang từ những năm 60. Mặc dù cũng ăn nên làm ra, con cái đi bộ đội, đi thoát ly, nhiều người trở thành cán bộ đảng viên rất chững chạc. Nhưng trong thâm tâm của mọi người, xóm trại vẫn là xóm của dân ngụ cư, dù thế nào cũng không thể là cái xương sống của xã. Hồi chiến tranh phá hoại, đã có một dạo, Bí thư Đảng ủy là xã của người xóm trại. Dịp ấy, có 5 thanh niên của giếng chùa nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị hành quân vào Nam tới khu 4 thì bị máy bay oanh tạc. Cả đại đội gần như bị xóa sổ. 5 người giếng chùa thì chết 3, 2 người còn lại hoảng quá, liền đằng sau quay đi nước Mã Hồi, phóng thẳng về nhà. Ngày ấy, chủ tịch và xã đội trưởng đều là người của giếng chùa. Nể nà định lờ đi, nhưng Bí thư Đảng ủy đã chỉ thị cho phó chủ tịch kiêm trưởng ban công an phải gọi 2 người thanh niên kia lên và đã xử trí, đúng như xử trí những quân nhân đảo ngũ, tức là đi làm lao công cho xã. Thôi thì thượng vàng hạ cám, từ dãy cỏ quanh nhà ủy ban, ngào đất chát tường của hàng mua bán xã, đến xây gạch xe vôi, từ trên phố huyện về làm nhà tắm, làm hố tiêu, tiểu công cộng, xã không thiếu việc. Cứ cơm nhà việc xã, ngày ngày trưởng ban công an đích thị đôn đốc kiểm tra, còn việc thì Bí thư Đảng ủy sẽ nghĩ ra, vẽ ra, làm đến quanh năm không hết. Lúc ấy, có một trợ lý quân lực của tỉnh đội là người của giếng chùa đã ra tay cứu danh dự cho làng mình bằng cách khuyên 2 chiến sĩ báo cáo xã và xin trở lại đơn vị. Thế rồi, khi lên tỉnh và không biết bằng cách nào, 2 anh lính ấy đã biên chế về một đơn vị của tỉnh đội. Cuối năm ấy, đại hội đảng bộ, Bí thư Đảng ủy mất phiếu tới mức chỉ còn là một đảng viên thường. Rồi lên đó, có đợt kiểm tra đảng, đồng chí bí thư cũ bị một phen cuống cà kê lên khi bỗng có dư luận là chuyện vào đảng của anh không rõ ràng. Lý lịch chưa khai hết những chỗ khúc mắc, còn 2 người giới thiệu thì đều sinh tê vào Nam năm 1954. Anh đã phải chạy đi chạy lại về quê gốc ở mãi dưới vùng biển, mất dăm lượt mới lấy đủ giấy tờ chứng thực anh là đảng viên chính hiệu. Thật hú vía, phải chống đỡ lao đao mà lại không biết ai là đối thủ chính, bởi tất cả đối với anh vẫn rất thân tình vui vẻ. Khi họp hành, không ai lên giọng bới móc chỉ trích gì mà chỉ nhỏ nhẻ đề nghị đồng chí giải thích cho cái chỗ ông cụ bên vợ có đúng là đã tham gia Quốc dân đảng không. Còn 2 người giới thiệu thì lý do gì lại chạy vào nhà thờ để đi Nam với một số giáo dân? Tất nhiên, để đảm bảo lời nói đồng chí là đúng thì phải có chứng thực. Thế là đủ giết nhau, không gươm giáo, mà thái độ vẫn cứ ngọt ngào, vẫn êm như ru. Chỉ bên ngoài, dân chúng mới có lời nhắn tin rằng đất có thổ công, sông có hà bá, thanh hoang vùng này chưa đến nỗi mạt vận, phải chuyển bài vị sang dân ngụ cư xóm trại. Từ đấy, dân xóm trại nhìn những người quê gốc ở đây cứ trờn trợn, thấy họ tiềm ẩn một cái gì thật vô hình mà lại có ma lực biến hóa khôn lường. Tốt nhất hãy chăm lo làm giàu. Nếu trong những cuộc bầu bán, nếu ai có thắng phiếu thì khôn ngoan chỉ xin lận làm cấp phó thôi, chớ dại tranh phần chiếu trên của dân bản xứ mà rồi có lúc tự mang dây buộc mình. Người xóm trại bảo nhau như vậy. Lần này Trần Văn Sỉu trúng ghế chủ tịch, mà có người đã nói là ông Sỉu trúng sổ số là bởi Trịnh Bá Thủ thấy cùng một lúc bên cánh nhà ông Phúc có đến 3 đảng viên nối nhau nhảy dù về xã. 2 người em rể ông Phúc là chồng bà Lộc bà Tài, một người làm quản đốc ở trên khu gang thép, một là cán bộ tuyên huấn lâu năm ở nông trường bò sữa cùng về hưu trong một tháng. Rồi Tùng, còn bà Sang, một thượng sĩ như châu tơ ngứa sừng. Cả 3 đảng viên đều kết nạp ở nơi khác, thế tức là họ không chịu ơn chịu nghĩa gì ở đây. Anh nào cũng có sỏi trong đầu, phải nhanh chóng hùn vào Cho Xỉu, người đứng đầu xóm trại, đang là thường trực ủy ban, xưa nay tôn trọng Thủ đến kính nể. Và để không bị mang tiếng là hẹp hòi, bè phái, chính Thủ đã đề xuất ý kiến khi họp với chi bộ giếng chùa, nên đề cử Tùng vào danh sách bầu đảng ủy mới, bởi Thủ thấy Tùng dám phê bình ông Phúc cả trong cuộc họp. Ngày Tùng chưa đi bộ đội, ông Phúc đã nhận xét về Tùng khi duyệt danh sách đối tượng là còn thiếu chính chắn, còn lớp cớp. Vậy thì phải triệt để lợi dụng ngay mối bất hòa ở trong dòng họ Vũ Đình này, chứ không thể trông chờ vào hai đảng viên già đời là chồng bà Lộc bà Tài. Thủ đã giới thiệu Tùng khi họp toàn đảng bộ như một nhân tố gan nepho nhiều sức bật. Nhưng tất nhiên khi bỏ phiếu thì anh gạch tên Tùng đầu tiên. Tùng sao lại có thể ngồi cùng chiếu với mình được? Đến khi Tùng trúng cử với số phiếu vừa phải nhưng đã là nỗi sừng sốt đối với Thủ. Còn Trần Văn Xỉu thì trúng khá cao, bởi hai phe mạnh nhất chống nhau thì người đứng giữa dễ dàng hưởng lộc. Lại phải làm cuộc vận động nữa để Xỉu trúng cao cho cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân. Đến khi Xỉu ngồi được vào ghế chủ tịch rồi thì không riêng Xỉu mà cả xóm trại đều biết công lao to lớn của Trịnh Bá Thủ. Vậy là Thủ đã đạt được ý định không để chức chủ tịch rơi vào phe cánh chi họ Vũ Đình. Đồng thời với Xỉu, Thủ như một người ơn mưa móc, anh có thể hoàn toàn lái theo mình. Hôm nay vợ chồng Xỉu cúng dỗ bố vợ. Vì bên nhà vợ Xỉu không có con trai, làm từ trưa ngả một chú vện gần chục ký. Cả ban thường vụ kéo đến chén chú chén anh từ 11 giờ cho tới quá ngọ. Thủ cáo lỗi, trưa nay bận, hẹn tối sẽ đến thắp nén hương để tưởng nhớ cụ. Đó là ý định của Thủ, chứ thực ra anh không bận gì. Vì buổi tối ông Hàm đi làm cái việc ấy nên Thủ muốn vắng mặt ở nhà. Đến nơi nào càng đông người càng hay, để nếu có sự cố gì thì nhiều người chứng giám là Thủ không liên quan, không biết tí gì. Buổi chiều đạp xe lên xã, Thủ đi qua cổng nhà ông Hàm, thấy ông đang kỳ cạch chữa xe cải tiến để vài hôm nữa là gặt chiêm. Thủ vẫn ngồi trên xe chống chân xuống hỏi nhỏ: "Tối nay bác vẫn làm cái ấy chứ?" "Thì vẫn." Ông Hàm tiếp tục đục canh cách không ngừng lên, cũng trả lời vừa đủ nghe. Thủ đạp xe đi ngay. Buổi chiều hết giờ làm việc ở trên xã, Thủ còn thong thả chán. Hết sang trạm xá, lại sang khu nội trú các giáo viên trường cấp 1, 2. Ở đấy có đến 3 cô giáo đã ngoài tuổi băm mà vẫn chưa chồng. Mỗi lần gặp đồng chí bí thư cao giáo sời lời là đôi bên trò chuyện không dứt. Thấy khói từ túp nhà bếp nhỏ như cái quán chợ bốc lên nghi ngút, Thủ nói gióng từ ngoài: "Ba cô đội gạo lên chùa cho xin bát cơm bát cháo đây." Có tiếng bấm nhau rồi một giọng vóng vót: "Có gạo mà đội đã tốt, ở đây là ba cô hết gạo lên chùa, một cô má thắm bắt đền bí thư." Những tiếng cười ré lên như bị cù, rồi vẫn cô gái mồm miệng như tép nhảy, gạt khói chui ra. Mặt tròn, người óng lẳn được lắm, chỉ phải cái miệng rộng quá, cứ như miệng một gã đàn ông phàm tục đặt thâm vào. Chắc cánh con trai sợ bía vì cái miệng ấy. "Bây giờ nói nghiêm chỉnh với bí thư nhé, chúng em sắp đội nón chống gậy sang ủy ban ăn xin đấy. Có cái mái nhà bị thủng đã kêu đến mấy tỷ lần mà xã vẫn không cho. Đêm hôm kia mưa dột như xảo, chúng em phải dậy ngồi quàng áo mưa. Đấy, xã bảo thương mấy cô trưởng ban phòng không, thường thế thì cái xương chẳng còn." Thủ dừng lại trước cửa, nhè bộ răng trắng bóng ra cười, nói ớm ờ: "Ai bảo kén cho lắm vào còn kêu." Thế là nói cười càng ồn ĩ, đối đáp giáo diết, cứ xem cung cách nói năng như chém trả, nhưng lại với thái độ vui vẻ, ánh mắt đôi bên ngắm nhìn nhau rất bạo dạn thân ái, là đủ biết đồng chí bí thư đảng ủy và ba cô gái sống độc thân ở đây quen biết nhau đến mức nào. Thủ còn chuyện con cà con kê một lúc lâu, mâm cỗ đậy lùng bàn để cạnh. Thủ bước tới, bắt tay người anh họ vợ Xỉu, khiến ông nông dân chuyên nghề thợ đấu lúng túng với cách chào hỏi mà ông cho là phù phiếm này. Vào bàn thờ trong nhà, thắp ba nén hương trước bức ảnh truyền thần một ông già gân guốc cắt đầu móng lừa. Vừa quay ra, Xỉu đã kéo Thủ ngồi xuống chiếu, còn nguyên vẹn một mâm đầy với đủ các món ăn. Thủ gọi với xuống bếp: "Bà chủ đâu rồi?" Thủ chưa dứt lời, vợ Xỉu đã từ dưới nhà cầm cây đèn tọa đăng đi lên đon đả. Tiếng người đồng bão trầm đay vẫn giữ nguyên pha tạp, nghĩa là phát âm rất ngọng. Giờ bác mới sang, bác Hợi với bố cháu mong bác từ trưa. Hôm nay em sắp cơm canh, quấy quá nhớ cụ cháu. Nuôi được con cầy béo quá mà mấy anh em thợ vụng về làm hỏng hết cả bộ nòng. Bố nó xem có phải hâm nại canh không. Về khuya gần tàn bữa rượu, mấy ông hàng xóm bên cạnh mới lệt xệt kéo những đôi gốc mộc sang. Số làng giếng này xìu đã mời lúc trưa, bây giờ họ tự động đến là một cách biểu hiện tình cảm với đồng chí bí thư đảng ủy. Vợ xìu trải thêm chiếu nữa ra hiên, mấy ông tự tráng ấm pha trà. Trẻ móc câu nhỏ khô săn như gạo rang bỏ vào xuyến kêu rong rong như đông. Chế nước chỉ được qua lưng ấm, đậy nắp rồi đội một chén nước sôi lên bên ngoài để xuyến nóng đều khiến trẻ mau ngấm. Nước rót ra xanh ánh trong những chiếc chén hạt mít, uống xít xoạt rất to, chép miệng rất to, nhưng nước chỉ thấm môi. Người sành pha trà là phải biết tận hưởng, biết nhâm nhi, ngẫm ngợi từng cái hương cái khói tỏa ra từ những búp nụ căng nhựa rang khô đang nở ra trong thủy nhiệt. Đó là phép thường trà. Lúc này mới nở chuyện như Ngô Giang. Từ chuyện đảng ủy và ủy ban cho người đi mua sắm mua khoai về bán chịu cho bà con từ mươi hôm trước thật là sáng suốt. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ý là họ khen thủ đấy. Rồi nhảy sang chuyện bà con có kêu ca về hợp tác xã chia ruộng khoán còn có chỗ chưa hợp lý giữa giếng chùa với xóm trại. Họ muốn nhắc nhở thủ đấy. Rồi sang chuyện nghe đồn lại có đơn kiện từ dưới này gửi lên huyện, lên tỉnh tố cáo rằng xã tự ý cắt một số đất canh tác cho con cháu mấy cán bộ chưa tách hộ làm nhà. Thoát cái chuyện mấy ông nông dân vườn tới tầm chiến lược, bàn từ ông góp ba chốt dấy lên cái việc cải tổ làm cho một số cán bộ cũ bên ấy về nghỉ như sung dụng. Thì ra con người cũng như cái kèo cái cột, dùng lâu quá không mới mọt bên ngoài thì ắt nải nát bên trong. Rồi thì từ chuyện ông tay to mặt lớn đang khuấy đảo cả gầm trời đến những anh cu chị cún chỉ quen với con cua cái ốc nơi xó đồng, các bố đều trộn lẫn với nhau bàn rôm rả bên manh chiếu cùng ly rượu chén trà và hơi khói thuốc lào sầm sọc. Thủ nằm giờ ngồi tựa lưng vào tường làm ra vẻ say lừ đừ để đỡ phải nói nhiều, nhưng thực ra đầu óc anh rất tỉnh. Chốc chốc Thủ lại kín đáo liếc nhìn đồng hồ tay. Anh bỗng thấy nóng ruột, bồn chồn thế nào. Đã 10 giờ nhưng chưa ai buồn ngủ, xỉu lại pha một ấm trà mới. Mọi người quay sang bàn tán về chuyện con ma hiện lên ở lều Lão Quỳnh mà bà Đồ ngặt mắt tròn mắt dệt kể mấy hôm nay. Hóa ra là một người đàn bà thật. Bà Cả Lợi, chủ quán phở ở đâu xã, đã thuê chị gánh nước và rửa bát hai hôm nay. Nhưng hình như ban đêm chị ta lại về ngủ ở nhà Lão Quỳnh. Sao thế nhỉ? Hay Lão Quỳnh đã được tí tá tí mẻ nên chị nhớ cái hơi ổ năm? Hay là ma đự lốt người? Mọi người đang cười hinh hích thì bỗng ở phía cuối làng có tiếng gì ầm ầm và ánh lửa chớp chới.